bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43 các ngươi có phải hay không tạo tiểu nhãi con? Cố Giai Mính ngủ mơ mơ màng màng, hướng bên người nóng hầm hập ấm áp Nguyên lại cùng cùng. Tưởng đem chính mình toàn bộ thân thể đều chui vào đi. Đáng tiếc hắn hiện tại hình thể có chút đại, toàn không đi vào làm sao bây giờ. Cố Giai Mính hơi chút do dự một chút, là đem 1m8 thân cao xúc thành 1m6 đâu. Vẫn là trực tiếp biến thành nguyên thân chui vào đi. Cố Tiểu Yêu theo bản năng duỗi tay sờ sờ bên người. Đánh giá một chút cái này ấm áp vị trí có bao nhiêu đại. Từ mặc quần tê cơ bụng vẫn luôn sờ đến cơ ngực. Đụng tới một viên tiểu đột khởi còn theo bản năng nhéo nhéo. Sau đó liền cảm giác được ấm áp Nguyên đột nhiên cứng đờ. Cố Giai Mính lúc này mới phát hiện không đối. Tối hôm qua hắn trên giường giống như nhiều một người, Cố Giai Mính vẫn không nhúc nhích đem mặt. Chôn ở mặc quần tề ngực, gây họa làm sao bây giờ? Không nghĩ đối mặt làm sao bây giờ? Hamster kỹ năng có thể lấy tới dùng dùng. Giả chết. Cố Giai Mính đều đối chính mình phục khí, bên người nằm một người, hắn thế nhưng ngủ đến so ngày thường đều kiên định, người này quả nhiên có độc đi. Mặc quần tề nhéo nhéo hắn khuôn mặt, trầm thấp tiếng nói nhẹ nhàng hỏi, còn Trang, Cố Giai Mính không dao động, vẫn không nhúc nhích. Mặc quần tề bị chọc cười, nhéo nhéo Cố Giai Mính mông, đem môi dán đến hắn bên tai, nhỏ giọng ái muội nói. Lại Trang ta đã có thể không khách khí. Cố Giai Mính khóc không ra nước mắt bắt lấy kia chỉ chơi. Xấu bàn tay to, đỏ mặt trừng lớn đôi mắt bất mãn trừng đối phương. Ngươi liền không thể cho ta chừa chút mặt mũi. Ta lại không phải cố ý. Mặc quần tề trở tay bắt lấy cổ tay của hắn. Nhẹ nhàng cử qua đỉnh đầu. Ngón tay cắm vào Cố Giai Mính khe hở ngón tay. 10 ngón tay đan vào nhau. Gắt gao dán sát ở bên nhau. Tiếp theo xoay người, đem Cố Giai Mính đè ở dưới thân, cười hôn hôn hắn khóe miệng, thong thả ngữ tốc, mang theo làm người vô pháp cự tuyệt mị lực. Kia kế tiếp ta cũng không phải cố ý, ngươi cũng đến cho ta chừa chút mặt mũi, ngươi ngô. Miệng bị lấp kín, sở hữu không ngoan nói đều bị đổ trở về, Cố Giai Mính bị đè ở trên giường không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể tiếp thu cái này trừng phạt hôn. Thân thể sở hữu cảm quan đều bị tập trung ở cái này hôn lên. Cố Giai Mính chỉ cần nâng giơ tay là có thể đem trên người người đẩy xuống. Chính là hắn không có. Hắn đột nhiên phát hiện. Hắn thế nhưng có điểm thích loại này thân mật cảm giác. Thích mặc quần tề đối hắn cẩn thận tỉ mỉ săn sóc. Thích mặc quần tề đem sở hữu thứ tốt đều cho hắn. Thích đối phương trên người độ ấm. Thích hiện tại đối phương dường như sợ kinh đến hắn giống nhau. Tận lực ôn nhu hôn, hắn từ bên trong cảm nhận được quý trọng hương vị. Cố Giai Mính đột nhiên cảm thấy chính mình bắt đầu trở nên không bình thường. Phía trước làm hạ quyết định giống như đều không bình thường. Dựa theo hắn tính cách, nếu thật sự thích mặc quần tề, hắn vì cái gì muốn suy xét nhiều như vậy? Suy xét quá nhiều kết quả chính là cái gì cũng không dám đi là mơ siêu dựa theo bình thường tình. Huống tới nói, nếu hắn thích thượng một kiện đồ vật, hắn trăm phương nghìn kế đều phải đem thứ này lộng tới tay. Chẳng sợ chỉ có thể bảo tồn thực đoàn một đoạn thời gian. Chỉ cần đã từng có được quá, liền không để bụng thiên trường địa cừu. Những lời này đối chỉ lo trước mắt Cố Tiểu Yêu tới nói là một cái hoàn mỹ vẽ hình người, đối với mặc. Quần tề, hắn vì cái gì cũng không dám đem hắn đoạt lại trong ổ. Giấu đi dưỡng, mặc quần tề kết thúc này thật dài một hôn. Phát hiện Cố Giai Mính chính trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Mặc đồng bị cái này ánh mắt xem không thể hiểu được. Cố Giai Mính không có phát giận, càng không có thâm tình chân thành, mà là ánh mắt phức tạp giống như đang nghĩ sự tình. Liền bị hôn đều có thể thất thần. Mặc quần tề đều mau bị khí cười, còn có thể nói hắn cái gì hào. Rất ít có thể từ này song thanh thấu con ngươi nhìn đến loại này biểu tình. Mặc quần tề bất đắc dĩ cúi đầu, động tình hôn hôn Cố Giai Mính cái chán. Sủng nịch hỏi, suy nghĩ cái gì? Cố Giai Minh dùng đôi tay nâng lên Mạc Uẩn Tề mặt. Nhìn đối phương đôi mắt, nghiêm túc hỏi một cái không đâu vào đâu vấn đề. Ta suy nghĩ, có phải hay không có người mang trở ngại ta thích ngươi? Ta tưởng tượng đối với ngươi hảo một chút, trong óc liền sẽ xuất hiện vô số không thể thích ngươi lý do, Mạc Uẩn Tề nhướng mày. Có ý tứ gì? Cố Giai Minh trầm mặc vài giây. Không biết không thể tưởng được cái gì, sắc mặt đột nhiên liền biến đổi. Hắn không cao hứng đẩy ra chính mình trên người người, tức giận bò dậy, đem Mạc Uẩn Tề cũng kéo xuống giường, vén tay áo liền bắt đầu làm, xốc chăn, xốc khăn trải giường, đào gối đầu, xốc nệm, cuối cùng xốc giường, Mạc tổng bất đắc dĩ đỡ chán, cái này không EQ tiểu ngu ngốc. Đem vừa rồi thật vất vả xây dựng ra tới ái muội không khí toàn bộ phá hư hầu như không còn, Mạc tổng. Thở dài, giúp hắn đỡ ván giường. Thân ái, yêu cầu hỗ trợ sao? Cố Giai Minh tức giận nói. Không cần ngươi, sinh khí Nga, nhất định là có người đối hắn hạ chú. Cố tiểu yêu đem chính mình ngạo kiều biệt nữ, toàn đẩy đến có lẽ có nhân thân thương, thái độ còn phi thường kiên quyết. Ta nhất định phải tìm được cái kia nguyền rủa hoa hoa. Nhất định có người ở ta ván giường hạ ẩn giấu một cái không thể thích ngươi nguyền rủa hoa hoa. Sự thật chứng minh, Mạc Uẩn Tề không phải đã phát mầm khoai tây không ai muốn. Còn có yêu tinh cho hắn đưa hoa. Điểm này liền chứng minh rồi hắn có thể chiêu đến dạ yêu thích. Cố tiểu yêu càng nghĩ càng sinh khí. Khẳng định là cái nào tiểu biểu tạp lén lút cho hắn hạ bộ đâu. Hắn dưỡng người đều muốn cướp, thực hào, bắt được cũng nhất định đánh hắn ba ba đều nhận không ra đây là chính mình nhãi con. Là cách phách lão vương nhãi con. Cố Giai Minh ở phòng ngủ lục tung một hồi lăn lộn. Hủy đi xong rồi giường lại bắt đầu phiên tủ quần áo. Nhất định phải đem cái kia nguyền rủa tiểu rối gỗ tìm ra. Kết quả lăn lộn nửa ngày, cái gì cũng chưa tìm được. Đến cuối cùng hắn thậm chí muốn đem sàn nhà xốc, Mạc Uẩn Tề thật sự nhìn không được, đem người hướng trong lòng ngực một ôm, cúi đầu hôn một hồi, đem trong lòng ngực người thân thành thật, nửa kéo nửa ôm kéo đi ra ngoài, làm bác tới thu thập phòng ngủ, ăn cơm thời điểm. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu chừng mắt một đôi đen bóng mắt to tò mò nhìn chằm chằm bên người hai. Người xem, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cố Giai Minh cho hắn uy cái trứng cốt, có chuyện nói, có dám phóng, thống khoái điểm mơ siêu, Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu bọc cái miệng nhỏ. Vừa ăn biên tò mò hỏi, các ngươi có phải hay không tạo tiểu nhãi con? Gì, Cố Giai Minh không nghe rõ Mạc Trạch Dương nói, cái gì tiểu lá gan? Mạc Tổng rất bình tĩnh làm phiên dịch, hắn nói chính là tiểu nhãi con. Lão nhị, nói cấp Mạc Trạch Dương uy một ngụm cháo. Đỡ phải nhi tử bị lòng đỏ trứng nghẹn, hiện tại Mạc Tổng đã có thể bảo đảm động tác thuần thục. Sẽ không lậu canh, Cố Giai Minh khóe miệng trừ trừ. Đỏ mặt tức giận điểm điểm Mạc Trạch Dương cái mũi nhỏ hù dọa hắn. Lại nói hưu nói vượn ta liền đem ngươi tiễn đi, Mạc tiểu nhãi con hiển nhiên đem câu này hù dọa. Nói tin là thật, vội vàng bắt lấy Cố Giai Minh tay, đáng thương hề hề khẩn cầu. Ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Ba ba không cần đem ta đưa đến đoàn xiếc thú. Cố Giai Minh nghe được đoàn xiếc thú này ba chữ. Trong miệng cháu thiếu chút nữa phun ra tới. Đứa nhỏ này ở não bổ cái gì? Đoàn xiếc thú là cái gì ngạnh? Mạc Uẩn Tề cũng bị chọc cười. Hơn nữa hôm nay tâm tình hào. Ít có nổi lên trêu đùa hài tử tâm tình. Vì cái gì muốn đưa ngươi đi đoàn xiếc thú? Ngươi có thể tham gia biểu diễn sao? Mạc Trạch Dương nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ muốn đưa đi vườn bách thú? Cố Giai Minh nghe đứa nhỏ này càng nói càng không lưu. Cũng dở khóc dở cười. Ngươi yên tâm đi, đoàn xiếc thú cùng vườn bách thú cũng không dám muốn ngươi. Bởi vì ngươi quá có thể ăn, bọn họ lo lắng ngươi đem bọn họ ăn suy sụp. Mạc Trạch Dương yên lặng cắn một ngụm bánh bao. Đem bên trong nhân thịt bài trừ tới ăn luôn, liếm liếm bánh bao ra thượng nước canh, ba ba đây là đang nói hắn ăn nhiều sao, kia ra có thể không ăn đi, ngay sau đó Cố Giai Minh lại nói, Hơn nữa ngươi này thịt măm múc bụng nhỏ, này thịt măm múc chân ngắn nhỏ nhi, đi đoàn xiếc thú cũng vô pháp huấn luyện, ngươi chỉ có thể diễn béo hùng, Mặc Trạch Dương. O, Chát Tâm, Mặc Trạch Dương che lại chính mình bụng, nỗ lực trở về thu. Phát hiện hiệu quả cực hơi lúc sau yên lặng buông xuống trong tay bánh bao ra. Ủy khuất ba ba nói, ta đây, ăn ít một chút, Cố Giai Minh dùng chiếc đũa chọc chọc cái kia bị đào rỗng bánh bao. Đem chính mình bánh bao nhân thịt cấp Mặc Trạch Dương, ôn hòa nói, ngươi lại ăn một ngụm cũng không có quan hệ, Mặc tiểu nhãi con vui vẻ há mồm. Thịt tốt nhất ăn, Cố Giai Minh kẹp lên cái kia bánh bao ra tắc hắn trong miệng. Cười lạnh, tiểu dạng nhi, lãng phí lương thực còn dám tìm lấy cớ, ăn xong cái này rồi nói sau, Mặc Trạch Dương. Các Mặc tổng rất có nhãn lực giới đem chính mình bánh bao thịt tắc Mặc Trạch Dương trong miệng. Hiện giờ, Mặc tổng đã thực sắc bén phát hiện nhất yêu cầu phá được chính là ai. Nên như thế nào đi hống nhi tử? Quả nhiên, Mặc Trạch Dương vui vẻ cua cua tiểu thân mình, Mặc Uẩn Tề bật cười. Giống như thấy được Mặc Trạch Dương ở hoảng hắn cái đuôi nhỏ, Cố Giai Minh ánh mắt thoáng nhìn. Ân, Mặc tổng nháy mắt nghiêm túc mặt, Cố Giai Minh, mẹ hiền chiều hư con. Hừ, ngoặc kép, Đại Dực Vương triều từ quay chụp trung kỳ liền bắt đầu cắt nối biên tập công tác. Quay chụp xong lúc sau, hậu kỳ chế tác càng là khua chiêng gõ mõ tiến hành. Ở cắt nối biên tập chế tác trong khoảng thời gian này trong vòng. Đoàn phim cũng muốn bắt đầu tiến hành tuyên truyền, chiếu phim thời gian định ở 11 quốc khánh. Như vậy một bộ đại hình internet kịch, lại là danh đạo diễn, song ảnh đế, tự nhiên hấp dẫn vô số người ánh mắt, đặc biệt là trẻ tuổi. Đã sớm đối này bộ kịch chờ mong đã lâu, tuyên truyền công tác lập tức liền phải bắt đầu. Trịnh Học Thiệu đem Cố Giai Minh thông cáo cũng bài đến tràn đầy. Làm hắn nghỉ ngơi vài ngày sau. Liền đem công tác kế hoạch cho hắn đã phát lại đây. Làm hắn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Thậm chí còn có mấy cái game show muốn tham gia tại đây phía trước. Còn có một cái từ thiện tiệc tối yêu cầu Cố Giai Minh trình diện. Cố Giai Minh vốn dĩ chính là cái thích làm từ thiện công tác người. Hắn cứu trợ không ít hài tử. Ở từ thiện giới cũng coi như có chút thanh danh. Phía trước Mặc Trạch Dương sinh ra thời điểm. Hắn còn thành lập một hy vọng tiểu học, mục đích chính là vì Mặc Trạch Dương cầu phúc, nhiều làm điểm việc thiện, cấp hài tử chưa chút thiện căn. Lần này từ thiện quyên giúp là vì cấp câm điếc hài tử gom góp trị liệu khoản. Cố Giai Minh là thuộc về hoạt động phía chính phủ đặc mời. Bởi vì phía trước vài lần hoạt động Cố Giai Minh đều có tham gia, đáng giá nhắc tới chính là... Mặc Uẩn Tề cũng ở đáp ứng lời mời hàng ngũ, Mặc thị ở Hát thị phát triển quá nhanh chóng. Mặc gia có tiền, cho nên bọn họ cái gì sinh ý đều dám đọc qua. Bầu trời phi hàng không ngành sản xuất, trên mặt đất chạy công nghiệp quân sự chế tạo, còn có các loại xa vật phẩm trang sức, cao cấp đồ trang điểm và châu báu trang sức thậm chí mỹ thực ngành sản xuất từ chỉ cần kiếm tiền. Mặc tổng đều dám là mơ siêu hiện tại Mặc Uẩn Tề, toàn thân đều tự mang, có tiền bắp, hắn chính là cái di động đại kim khố, đầu thượng liền kém viết hai tự, có tiền, chỉ cần có thể kéo đến hắn tài trợ, lần này chu khoản là có thể vượt mức hoàn thành. Cố Giai Minh nhận được thông cáo lúc sau, hỏi trước Mặc Uẩn Tề, lần này ngươi có đi hay không? Đừng giống công ty cử hành hoạt động lần đó. Vốn dĩ nói tốt không đi, trung gian ngươi đột nhiên lại đi, Mặc tổng hơi hơi mỉm cười. Muốn biết, lại đây, ta nói cho ngươi, hết chương.